Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216, theo tường nội thế giới sụp đổ, Khương Phong dương mắt liền thấy bắt lấy hồng lụa huyền phù giữa không trung tinh xảo thiếu niên. Hắn thân xuyên liên văn chiến khải, mặc phát phi dương, chân dẫm phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, trên cổ còn bộ càn khôn vòng. Anh khí bừng bừng phấn chấn, giữa mày nhất điểm chu sa khiến cho hắn càng thêm minh diễm tuấn tú. Làm thường nhân không dám nhìn thẳng, hai người xa xa liếc nhau. Không hẹn mà cùng rời đi ánh mắt, đều là mặt vô biểu tình lãnh đạm. Thật giống như căn bản không nhận biết đối phương giống nhau, dài lâu sói chu vang lên. Một đầu cự lang nhằm phía trung tâm, đó là phân cách liệt. Hắn bị ma tương tương lừa dối cho nàng bán mạng, hiện nay lại nhớ tới chính mình nhi tử sự cấp không có tin tức. Từ đầu đến cuối nàng đều không có hứa hẹn quá sẽ làm bọn họ phụ tử đoàn tụ. Thực lực khôi phục chỉ số thông minh cũng đi theo khôi phục. Chính nôn nóng tìm kiếm cái này chơi văn tự cho chơi nữ nhân. Tưởng ở bị truyền tống hồi thế giới của chính mình phía trước tìm được nàng, chỉ tiếc. Thẳng đến thân quyến giả nhóm bị truyền tống hồi nguyên bản thế giới. Phát sinh quá vô số huyết tinh thảm án vườn trường biến mất ở thế giới này. Bọn họ cũng không có nhìn đến ma tương tương. Cùng nàng cùng nhau không thấy còn có địch mông nguyên, không có người biết cuối cùng ma tương tương. Đối hắn nói gì đó. Dù sao chờ trở lại thân quyến chi thành. Thần minh tiếp tục chơi chính mình nhân loại sắm vai. Mà nàng cũng làm theo là địch gia huynh muội hảo bằng hữu, tác giả có lời muốn nói. Canh ba hoàn thành, cảm giác mau nằm liệt giữa đường. May mắn chỉ ngày 5 ngày. Nếu là mỗi ngày như vậy không biết ra được 1 tháng ta phải tiến bệnh viện. Cảm tạ ở 2020-02-02-22. 12-15 đến 2020-02-02-23. 55-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, đã quên mật mã 2 cái. Vân thượng nhân, Nguyệt Hải, Thanh Sơn cư khách 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mạch 7 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Làm cái kim thân, người thật đúng là mang cho ta cuồn cuộn không ngừng kinh hỉ, thưởng thức nhĩ. Thượng treo chuỗi ngọc tua, thanh niên dựa vào trăng rằm trên bảo tọa, nhìn xuống chiều hắn nửa quý quyến giả. Ta cho rằng ngươi nhiều nhất chính là đem nó xử lý rớt. Không nghĩ tới ngươi còn học được thu về lại lợi dụng, dùng các ngươi nhân loại cách nói. Là ý tứ này đi. Hôm nay thần minh xuyên phá lệ mộc mạc. Theo cổ quái bạc văn tiết trắng trường bào, thượng khoác màu đen lụa mỏng, chân trần đạp lên trăng rằm phần đuôi, cổ tay gian đủ bối đều quấn quanh huyết hồng chuỗi ngọc. Hơn nữa hắn đem tóc mái thượng kia mấy mạt quỷ dị lam xóa. Một sửa ngày thường hoang đường khí chất, hồng nhạt tóc ngắn biến trường, đoan trang yêu nhã, cái này làm cho ma tương tương ý thức được. Lúc này hắn tâm tình nếu không phải cực hào. Đó chính là hư tột đỉnh, ngài cho ta nhiệm vụ là hủy diệt thế giới kia. Rửa sạch rớt không yên ổn nhân tố. Dựa theo ngài an bài, ta lựa chọn tốt nhất xử lý phương thức, nàng có nề nếp đánh giọng quan. Thành công khí cười thần minh, hắn giơ tay thưởng thức chính mình bôi sơn móng tay. Từ thiển hồng đến lửa đỏ, lại đến sắc thái trầm thấp đỏ sậm, chính như hắn âm tình khó định tính tình. Làm người khó có thể chống đỡ, không sai. Người xác thật rửa sạch không an phận nhân tố, nhưng đồng thời đem chính mình biến thành không yên ổn gia hỏa. Thật là làm ta chấn động, không biết từ khi nào khởi ngươi thế nhưng có thể cất chứa một người ngụy thần, không sai. Đối với trò chơi này đó đứng đắn thần minh tới nói trang hòa bất quá là cái thượng không được. Mặt bàn tiểu nhân vật, dù vậy hắn cũng xưng được với là ngụy thần. Mà đem trang hòa nhét vào chính mình ảnh vực ma tương tương không chỉ có thấy vậy đột phá đến LV6. Đồng thời từ một cái khác mặt tới nói, nàng cũng coi như được với là một vị ngụy thần, nàng nhìn chăm chú thần minh. Nhẹ giọng nói, ta cho rằng làm như vậy, ngài sẽ càng vui vẻ một ít, vui vẻ. Lá gan rất lớn sao? Không chỉ có tự tiện nghiền ngẫm ta tâm tư, còn mưu toan khống chế thần minh cảm xúc. Từ trăng rằm trên bảo tọa đứng dậy. Hắn ánh mắt lạnh băng, từng bước một đi xuống cầu thang, ma tương tương rũ xuống đôi mắt. Thấy được hắn trồng chất bào giác, màu đen lụa mỏng phất phới xoay chuyển. Làm này phương yên tĩnh không gian nhiều ra vài phần quỷ bí, nhưng là... Ngươi thật đúng là làm ta chờ mong ngươi tương lai sẽ biến thành cái gì bộ dáng, hắn lấy tay tinh tế miêu tả nàng gò má. Đôi tay nâng lên nàng cằm, làm nàng đối tượng hắn dị sắc mắt tưởng trở thành thần minh. Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem chân chính thần minh là bộ dáng gì. Từ vườn trường thế giới sau khi trở về. Chờ ma tương tương chính là một đống lớn công tác, cũng không phải thủ hạ vô năng đem công tác toàn để lại cho nàng trở về xử lý, mà là có chút trọng đại hạng mục công việc không có nàng, những người khác thật đúng là không dám làm quyết định. Nói như vậy trừ phi ma tương tương trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về, đại gia mới có thể khai cái thương lượng lượng đem sự an bài hảo, càng nhiều công tác còn lại là nàng sau khi trở về thống cùng tài nguyên làm ra kế hoạch, tỉ như trang họa an trí. Vườn trường thế giới ý chí nguyên bản kêu gì đã không ai biết. Cực đại khả năng nó trước kia cũng không tên, cho nên nhặt một nhân loại thân xác liền vui dạo dực trở thành chính mình đồ vật. Điểm này cùng Pháp Đức Lai Mạn có chút giống, nhưng bọn hắn lại có bản chất bất đồng. Pháp Đức Lai Mạn tuy rằng được xưng thế giới chi ác, trên thực tế hắn ở cùng ma tương tương phía trước đã có thành thục tam quan. Là cái có lý tưởng cũng nguyện ý vì này thanh niên. Chúng ta trước không nói hắn lý tưởng rốt cuộc phù không phù hợp xã hội chủ nghĩa giá trị quan. Ít nhất nhân gia có mộng tưởng, nhưng Trang Hòa liền tương đối xấu hổ. Hắn tam quan tất cả đều là năm đó cho chơi áp đặt cho hắn. Huống hồ vị này lão sư còn không thế nào để bụng. Hôm nay hứng thú tới nói vài câu tựa hồ rất có đạo lý nói. Ngày mai không có hứng thú liền đem hắn ném đến trong một góc. Cho nên Trang Hòa chỉ có thể không ngừng sờ soạng, cuối cùng học thành một cái tứ bất tượng. Hơn nữa xác minh một câu, học giỏi rất khó, nhưng học cái xấu lại rất dễ dàng, so với phụng hiến chính mình đương người tốt. Tự nhiên là hoa thức làm chuyện xấu càng nhẹ nhàng. Trang Hòa thực mau liền biết như thế nào kích thích nhân loại bại lộ ác một mặt. Hơn nữa từ giữa cảm nhận được sung sướng, trò chơi nói không sai. Đem Trang Hòa bỏ vào nàng ảnh vực bên trong tựa như chôn một viên tùy thời đều khả năng nổ mạnh bom. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết cho hắn an bài cái gì công tác hảo, làm hắn đi làm trường học dạy học và giáo dục. Kia đời sau cơ bản cũng liền hủy, làm hắn đi làm hậu cần công tác. Tuy rằng vườn trường thế giới quầy bán quà vặt xác thật rất toàn diện. Nhưng ma tương tương trên tay sản nghiệp cùng quầy bán quà vặt cũng không phải là một cái cấp bậc. Sau lại nàng suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy Trang Hòa cái dạng này lại dẫn hắn vì thiện gắn liền với thời gian muộn rồi. Không bằng đâm lao phải theo lao, vì thế gọi tới Dạ Nhược. Làm Trang Hòa đi theo hắn đi học tập một đoạn thời gian. Hơn nữa làm hắn đi theo tham gia ma tương tương thường thường tổ chức tinh anh huấn luyện ban. Cùng với kinh sở sở hậu hắc học chương trình học, đáng giá nhắc tới chính là. Đang làm rớt Long Hạo Hạo lúc sau, kinh sở sở nắm giữ trung ương căn cứ, cùng Minh Quang căn cứ phối hợp hoàn thành mộng ảo thế giới đại nhất thống. Hoàn thiện hậu cần công tác. Trở thành bóng đè công ty ở thần quyến chi thành xưng vương xưng bá kiên cố hậu thuẫn, bởi vì ma tương tương biểu hiện cùng thủ hạ sinh động, hiện giờ bảng xếp hạng thay đổi, bóng đè công ty thế nhưng tệ rớt nguyên bản bảng xếp hạng thương. Thiên đình, trở thành thứ năm, cắt cao đi theo, nữ thần vinh quang, mặt sau, bất quá ma tương tương cũng biết trong khoảng thời gian ngắn khó có thể vượt qua. Hơn nữa có thể bài đến vị thứ 5 cùng nàng đột phá đến LV6 phân không ra quan hệ tới LV6 sau. Lĩnh vực chính thức bước lên sân khấu, đều không phải là nàng LV5 thời điểm cái loại này trong thời gian ngắn mở ra tăng tự thân suy. yếu địch nhân tiểu lĩnh vực, mà là chân chính đề cập đến quy tắc chi lực thần chi lĩnh vực. Lần này đột phá có thể nói là nước chảy thành sông, bởi vì trò chơi phía trước ban cho nàng thao tác thú bông quy tắc làm nàng trước tiên cảm thụ quá quy tắc, đột phá khi ma tương tương trực tiếp đem này quy tắc cấp dung tiến chính mình lĩnh vực. Không chỉ có đại đại rơi chậm lại đột phá khó khăn, đương người khác còn yếu lĩnh ngộ chính mình quy tắc thiết trí lĩnh vực phương hướng khi nàng đã có thể khởi động lĩnh vực chiến đấu, dẫn đầu một bước, vượt qua trình tự, nói cách khác, lúc này nàng đã có được cùng thần minh chống lại tư cách. Đương nhiên, chỉ bằng nàng trong tay kia một tiểu nội quy tắc ai đều đánh không lại. Nhưng ít ra nàng bắt được thần minh hội nghị vé vào cửa. Trò chơi nói cho nàng, hắn sẽ mang nàng tham gia tiếp theo thần minh hội nghị. Làm nàng kiến thức chủ thần dưới mạnh nhất tư thần bức cách hòa khí trang. Đây là đối nàng khen thưởng cũng là một loại gõ. Không cần thu phục một cái ngụy thần liền cảm thấy chính mình rất lợi hại. Cùng bọn họ so với nàng còn kém xa đâu, cho nên ma tương tương chuẩn bị chờ trang hòa tiếp thu xong. Lớn nhỏ huấn luyện lại thực tập một đoạn thời gian sau. Liền xuống tay làm hắn ở ảnh vực trong ngục giam sáng tạo một ít quy tắc. Đem nơi đó biến thành một cái lĩnh vực, không chỉ có phương tiện giam giữ phạm nhân, tăng cường thẩm vấn lực độ, hơn nữa ý đồ vượt ngục hoặc là cướp ngục người bảo quản có đến mà không có về, chứ cái này ra. Lúc trước, thiên đình vẫn luôn bảo trì thần bí, ở thần quyến chi thành liền cái tổng bộ đều không có. Thành viên cũng rất ít xuất hiện. Cho nên bọn họ trên tay đúc liền kim thân tín ngưỡng tu hành truyền thừa liền tính chợ đen cũng không có hoàn chỉnh bán. Trên thực tế đối với đại bộ phận thần quyến giả tới nói này truyền thừa rất dâu ria. Nếu có thể bằng vào chính mình nắm tay đem người đánh ngã, kia vì sao còn phải tốn phí công phu đi làm này đồ bỏ hương khói. Đặc biệt là ở tiên ma thế giới người xem ra. Này đó dựa vào hương khói thành tiên gia hỏa không chỉ có căn cơ tán hoán. Hơn nữa đấu pháp kinh nghiệm bạc nhược, toàn dựa pháp bảo chống. Quả thực chính là bất nhập lưu tiểu đạo, thiên đình, sở dĩ có thể bài thứ 5 hoàn toàn là bởi vì bọn họ thần tiên nhiều. Hơn nữa chạy đến các thế giới truyền bá thần giáo, lực ảnh hưởng đủ đại, bất quá căn cứ ma tương tương hiểu biết. Như là Na Cha như vậy võ thần. Mặc dù không có bởi vì phong thần bảng nhập chú thiên đình, bản thân tu vi cũng không thể khinh thường, là chân chính thượng quá chiến trường nháo quá Đông Hải, nhưng mà sau lại bọn họ thế giới linh khí tán hoán. Yêu ma quỷ quái lợi hại đều bị giết, cuối cùng bất đắc dĩ dưới chỉ có thể dựa vào hương khói tín ngưỡng duy trì tu vi. Miễn cưỡng sống tạm mơ siêu bất quá hiện giờ thần quyến chi thạch xuất hiện lại là cho bọn họ một cái. Thay đổi tự thân cơ hội, cố nhiên có không ít thần tiên còn ỷ lại hương khói kim thân tu hành biện pháp. Nhưng cũng có rất nhiều thần tiên nguyện ý một bác, đi tìm tân sinh cơ, mà đột phá LV6 sau ma tương tương cũng có thể xuống tay xử lý lúc trước mang về. Tới tinh báo nhất tộc cùng thiên ưng nhất tộc, cùng với lúc sau ở nguyên thủy thế giới bố cục thu phục mặt khác bộ lạc. Lúc này nàng có thể triển khai chân chính lĩnh vực. Tự nhiên cũng là có thể bằng vào quy tắc tiêu trừ bọn họ trên người thần tính lực lượng ăn mòn. Ngược lại dung nhập nàng lực lượng từ nay về sau. Này đó bộ lạc liền có thể thoát khỏi chỉ có 20-30 tái thọ mệnh vận mệnh. Có nhiều hơn thời gian tu hành, cũng không cần hoang mang rối loạn vội vội làm một ít mười mấy tuổi hài tử thành gia phồn. Diễn, bởi vậy ma tương tương danh vọng ở này đó bộ tộc trung đạt tới tối cao. Bị bọn họ coi nếu thần minh, nàng còn không có hạ lệnh này đó giản dị dân bản xứ liền bắt đầu tu sửa nàng pho tượng. Đem nàng bức họa quải với trong nhà mỗi ngày tế bái. Ma tương tương đem Na Cha ước ra tới thời điểm, nàng đã biến kim quang sán sán, quanh thân ngưng tụ nồng hậu tín ngưỡng chi lực đương nhiên. Đây là từ Na Cha thị giác nhìn đến. Người bình thường căn bản nhìn không thấy ma tương tương trên người tín ngưỡng chi lực. Cho dù là kiến thức rộng rãi như Na Cha, cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Trên người của ngươi tín ngưỡng chi lực tinh thuần vô cùng. thờ phụng ngươi người không chỉ có số lượng không ít, hơn nữa dị thường cuồng nhiệt. Ta tuy rằng gặp qua rất nhiều tín ngưỡng chi lực so ngươi cường thần tiên, nhưng tinh thuần đến loại trình độ này lại chỉ có ngươi một cái. Ta phía trước liền đã nói với ngươi, ta trên tay có mấy khối địa, dân bản xứ nhóm đều giản dị nhiệt tình, đem ta tiểu pho tượng lập đến đầu giường mỗi ngày tế bái. Nếu không phải ta thực lực đè nặng phỏng chừng còn không chịu nổi, nhớ tới ảnh quốc gia cư dân thành kính, ma tương tương cũng cảm thấy có chút đau đầu. Ta phía trước chỉ là có cái này ý tưởng. Kết quả hiện tại bọn họ như vậy lộng ta ngay cả ngủ đều có thể nghe được bọn họ đối ta ca ngợi. Mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt, cho nên mới muốn tìm ngươi muốn một phần hương khói nắn kim thân tu luyện công pháp, vì tìm được na cha nhưng không dễ dàng. Ma tương tương phái vô số tiểu đệ ở thần quyến chi thành nhiệm vụ trung tâm thiên thần tháp ngồi canh, bắt một đống lớn hư hư thực thực thiên hành thế giới thần tiên trở về. Cuối cùng mới bắt được một cái ở đi dạo phố mua mỹ phẩm dưỡng da kêu thường Nga tiên đẹp trai. Bắc cầu giật dây dẫn ra Na Cha, nghĩ đến đây ma tương tương nhịn không được oán giận. Các ngươi này đó thần tiên mỗi ngày đều chạy ở nhà làm cái gì? Một cái hai cái không ra khỏi cửa, tốt xấu cũng là cái có uy tín danh dự tổ chức. Kết quả ở thần quyến chi thành liền cái tổng bộ đều không có tổng bộ. Có A, Na Cha chỉ thiên thần tháp, ngoài tháp mặt hàng năm bán trắng, dương dược cái kia tiểu quán là được. Ha, hắn như vậy vừa nói ma tương tương cũng có ấn tượng. Chính là cái kia giới tính không rõ mập mạp, nói cái gì đâu, vị kia là lão quân. Chúng ta thiên đình vang dội đại nhân vật, trên thực tế các ngươi mấy ngày nay nơi nơi tìm thiên đình người cũng khiến cho phía chính phủ coi trọng, chẳng qua đại gia còn ở mở họp nên như thế nào ứng đối liền truyền đến thường Nga tiên bị trào tin. Tức, sau đó liền đem ta phái lại đây lâu, Na Cha chọc chọc trên tay kẹo bông gòn. Hắn sau khi trở về nói chuẩn bị lui vòng, chuyên tâm đi các thế giới khác tìm kiếm cơ duyên. Kết quả bị hắn sư phụ một phen nước mũi một phen nước mắt ôm lấy đuôi. Làm hắn không cần làm việc ngốc. Hết chương.